Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 395. Thần quanh co từng tầng một như sóng biển như vậy, sóng gợn. Hai khối to lớn vỏ chai ở cả tòa ốc đảo biên giới nơi chậm rãi hiện ra đem trọn ngôi ốc đảo đều thâu tóm ở vỏ chai bên trong, cặp mắt đen kịt một màu. Bạch Mi tay trái hư cầm một thanh thuần túy do kiếm ý ngưng tụ thành cửu cạnh phong mang kiếm từ từ ngưng kết giống như hình trụ một loại cửu cạnh phong mang kiếm. Phân hóa có 9 lưỡi kiếm, mỗi một cái lưỡi kiếm cũng lóe lên chém chết hết thảy tuyệt vọng khí tức, bước ra một bước. Bạch Mi quần áo trên người đột nhiên nổ tung, lộ ra tỷ lệ vàng cường tráng vóc người. Phía sau xương sống lưng nơi tự Bạch Mi hai vai sinh ra hai cái quỷ dị đen nhánh đường vân liên. Tiếp ở xương sống lưng thượng, rất nhanh đen nhánh hoa văn đem Bạch Mi toàn bộ xương sống lưng vựng nhuộm để cho Bạch Mi sau lưng. Xa xa nhìn lại, giống như là xăm một cái đen nhánh trường kiếm. Sát phạt kiếm đạo thác loạn sát. Trong tay cửu cạnh phong mang kiếm nhẹ nhàng vung lên. Bạch Mi bốn phía mỗi một cái phương hướng, vô số đen nhánh vô mang kiếm khí gào thét bay ra, cắn nuốt gặp gỡ hết thảy. Keng keng, đen nhánh kiếm khí phi hành đến ốc đảo biên giới, trầm muộn giao kích trong tiếng, màu hồng nhạt vỏ chai chậm rãi hiển lộ ra chân hình. Quay đầu đi, nhìn ốc đảo biên giới lộ ra màu hồng nhạt vỏ chai. Khóe miệng của Bạch Mi thật cao nâng lên, bệnh hoạn nụ cười hiện lên. Sát phạt kiếm đạo yêu trảm, giờ kiếm nặng nề vung, một đạo trăng lưỡi liềm hình đen nhánh kiếm khí bay ra. Kiếm khí đang phi hành chung không ngừng mở rộng, thẳng đến bước ngang qua toàn bộ ốc đảo, tạo thành một đạo màu đen khoen mang, nặng nề đụng vào bao phủ toàn bộ ốc đảo vỏ chai tiến lên. Răng rắc răng rắc. Thuần túy sát phạt vứt bỏ hết thảy uy năng, đổi lấy là cực hạn chặt đứt lực. Vỏ chai nứt nẻ, lớn như vậy màu hồng vỏ chai bị Bạch Mi một kiếm cắt thành hai khúc hô tương đương, màu hồng sương mù xông ra. Mông lung mê huyễn giữa, đã bị Bạch Mi chém thành hai khúc vỏ chai trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Vừa mới phát sinh hết thảy giống như là ảo giác như thế. Một đòn không có hiệu quả, Bạch Mi như mực hai tròng mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Cầm ngược ở chuôi kiếm, Bạch Mi dưới chân dậm hóa thành một đạo hắc quang nhào tới kia vỏ chai trước mặt. Đưa tay để ở vỏ chai thượng, cảm nhận được ngón tay đụng chạm cứng rắn cảm nhận, Bạch Mi trong miệng than nhẹ, phách kiếm đạo thập ước kiếm chạm. Cheng, trong nháy mắt một tỷ lần chạm kích. Khi lấy được vũ thánh máu thịt nguyên tử sau khi, Bạch Mi thân thể cuối cùng có thể chịu đựng được toàn bộ trình độ kiếm khinh phong sở trường thêm. Được, cực hạn sức mạnh thân thể ầm ầm bùng nổ. Bạch Mi thân ở không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng rên thống khổ. Khối lớn không gian mảnh vụn bị Bạch Mi tùy ý chém vỡ. Phơi bày ra một khối ba thước đại không gian nhỏ phá động, đây là... Đen nhánh cặp mắt xuyên thấu qua không gian kia phá động thấy trong động hình ảnh, ánh mắt của Bạch Mi đột nhiên rung một cái. Không gian phá động trong hình một cái khác, Bạch Mi duy trì bước động tác ngưng trệ ở ốc đảo biên giới. Trên người mấy con nghịch ngợm tiểu tích dịch bò qua Bạch Mi thân thể, Bạch Mi cũng không có bất kỳ phản ứng, ngửa đầu ngắm nhìn bốn phía. Bạch Mi mặt đầy hung ác, giả, ngâm, sáng chói chói mắt ngân quang thoáng qua. Trong chớp mắt toàn bộ trên ốc đảo trải rộng đếm không hết vết kiếm hoa lạp lạp. Giống như là vỡ vụn búp bê, vô số không gian mảnh vụn rơi xuống. Bạch Mi cũng tới đến một nơi tràn đầy màu hồng mây mù quỷ dị không gian chung, giả thần giả quỷ. Đi ra cho ta, ầm ỉ thét dài. Từng vòng cuồn cuộn dũng động sóng gợn trong phút chốc đem toàn bộ màu hồng mây mù xua tan. Lộ ra ẩn sâu ở trong mây mù một đại đống trơn nhẵn thịt mềm. mà mới vừa rồi những thứ kia màu hồng mây mù chính là từ nơi này một dạng đại thịt mềm trên người. Hai khỏa lỗ thủng phun trào ra tới, tốt sức mạnh cường hãn, lại có thể sử dụng thuần túy nhục thân lực chém ra ta huyễn cảnh không gian. Màu hồng đại thịt mềm thượng, một đạo tuổi xuân duy mỹ nữ tử thân hình hiện lên. Tinh xảo đặc sắc hơi nước mông lung mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm Bạch Mi. Ngươi là người phương nào? Thấy không gian kia phá động trong hình ảnh, Bạch Mi nhất thời minh bạch mới vừa hết thảy chẳng qua chỉ là hoàn cảnh. Chỉ bất quá chế tạo này huyễn cảnh nhân, thủ đoạn thực sự quá cao minh. Không chỉ có các chi tiết tạo nên khó phân thiệt giả. Hơn nữa còn có thể bắt chước ra Bạch Mi khí tức. Để cho Bạch Mi cũng không phân biệt được, khiến cho Bạch Mi nhận lầm là Long tộc đùa bỡn kế điệu hổ ly sơn, đem mình lừa gạt vào cổ đạo, xoay người tàn sát Thục Sơn. Sau khi giận dữ Bạch Mi, kiếm ý thác loạn, linh đài thất thủ, đưa đến Bạch Mi mới vừa rồi bạo tẩu giờ phút này biết thật tình. Bạch Mi cũng dần dần từ trạng thái bùng nổ trung tô tỉnh. Trong mắt đen nhánh rút đi, trong tay cửu cạnh phong mang kiếm cũng biến mất, nhưng duy chỉ có Bạch Mi phía sau bộ kia nước sơn đen như mực trường kiếm đường vân còn rõ ràng ở. Lại Bạch Mi trên người, mặc dù màu sắc đang thay đổi lãnh đạm, nhưng là lại phi thường chậm chạp, ta là trấn thủ Long tộc cổ đạo Long tộc, ngươi thì là người nào? Vì sao lén xông vào ta Long tộc cổ đạo? Thiêu Mi nhìn Bạch Mi, tuổi xuân nữ tử nũng nịu quát lên, Long tộc, nhìn trước mắt kia một đại đống thịt mềm, Bạch Mi bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là Thận, Thận, cũng gọi Thận Long, trong Long tộc thiên về trúc, trên lý thuyết hẳn thuộc về giao loại, nhưng là bởi vì Thận năng lực đặc biệt số lượng cũng rất ít ỏi, cho nên rất nhiều lúc Thận đều bị quy là Long tộc nhất tộc. Truyền thuyết Thận vô định hình, nhưng là đại đa số liên quan tới Thận ghi lại, đều nói Thận, hình như đại nêu sò, có cực mạnh ảo thuật lực, nếu như là Thận mà nói, kia ngược lại cũng không kỳ quái, âm thầm gật đầu một cái, thân là kiếm tu, một loại ảo thuật đối với Bạch Mi căn bản vô dụng. Nhưng là nếu như là được gọi là ảo thuật chi vương Thận thi triển ảo thuật vậy thì coi là chuyện khác, hơn nữa mới vừa rồi Bạch Mi thân vô chân nguyên, chỉ có thể bằng vào kiếm ý trấn thủ linh đài, thần hồn lực lại bị áp chế, không cách nào vận dụng thiên nhãn thông loại thần thông, các loại nhân tố kết hợp bên dưới, mới để cho Bạch Mi trung thận ảo thuật, lâm vào cuồng nộ bảo tẩu bên trong. Không sai, có chút kiến thức, bất quá ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Tại sao lén xông vào ta Long tộc cổ đạo? Chợt bay tới trước mặt Bạch Mi, gần trong gang tấc Thận, trong lỗ mũi hô ra khí tức đánh vào Bạch Mi mặt trên mặt. Ấm áp, hương hương, Bạch, tức giận lui về phía sau Thận, nhìn mình suýt nữa bị chém eo bụng, cao giọng quát hỏi Bạch Mi, ngươi điên, khóe mắt lạnh giá kinh người. Bạch Mi chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay. Ngươi bày ảo thuật muốn hại ta, còn nói ta điên, một cái nho nhỏ Thận cư nhiên như thế cuồng ngạo, ngươi thật coi mình là Long tộc, ta vốn chính là Long tộc. Giống như là bị Bạch Mi đâm trúng chỗ đau, Thận tiếng rít một tiếng, chợt phun ra đại cổ nồng đậm sương mù hướng Bạch Mi nhào tới. Như thế chuyện làm hai lần, liền không tươi, thở một hơi thật dài. Bạch Mi không chỉ không có tản ra những mây mù đó, ngược lại đem hết thảy hút vào trong cơ thể mình. Thấy Bạch Mi cư nhiên như thế khinh thường đem chính mình Thận vụ hít vào trong cơ thể, Thận mặt lộ mừng như điên, lúc này thúc giục Thận vụ tản mát ra cực mạnh ảo giác, muốn cho Bạch Mi lần nữa lâm vào trong ảo cảnh, cảm nhận được trong cơ thể dị động Thận vụ. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ giơ lên, ngươi đã như thế phối hợp, ta đây coi như không khách khí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.